Lô Tiến Quang, Tiến Đỗ và Nguyễn Tú. Trình phát của YouTube đã được khởi chạy, các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho được lát. Không, người già thì khó ngủ chứ. Dạo này anh được cái là đã ăn tốt ngủ tốt. Ừ. Chứ người già thì thường là khó ngủ. Hello bạn Hiền Lãnh Huyết, hello Tronny, hello Lượng Tuyết Đoàn, hello Gấu Nhồi Bom. Anh xin phép Gấu mấy phút để anh ghi bình luận của bạn Ngôn Phú đó một xí. Hello Văn Khải, hello Lan Anh. Anh hello anh chị em của YouTube, hello Bé Diễm Trinh, hello Đặng Đình Nam, hello Thanh Lê, hello Tùng Trần. Hello Hoa Lê. Hello Như Trúc. Hello Lê Thanh Quý. Ủa sao đâu, áo này vừa vừa mặc hồi nãy mà đâu có phải ấm quá. Tầm bậy, hôm qua tôi mặc áo gì nhỉ, không nhỉ? Qua tôi mặc áo màu gì nhỉ? Áo này vừa lấy hồi nãy mà. Vừa mới tắm hồi nãy thay tầm bậy. Qua tôi mặc áo màu gì nhỉ? Qua tôi mặc áo màu nâu. Qua mặc áo màu nâu, hôm nay mặc áo màu da cam, Shopee mà. Áo này áo Shopee mà. Cảm ơn anh nhân ái đã tặng sao. Mic nhỏ quá hả? Về để anh cho to lên, anh xin lỗi. Hello Tuấn Pha Kè, hello Hoàng Sơn, hello Dương Tuấn, hello Tiger Man, hello Bé Như Trúc, hello Ngọc Hân, hello Phạm Thế Hằng. Không phải áo ngày hôm qua. Tầm bậy, để tôi xem lại. Tôi không nhớ tôi mặc áo nào nữa. Áo này vừa mới lấy ở trong tủ đó mà. Đợi anh tí, anh phải xem lại. Hôm qua là chuyện gì nhỉ? Ván quan tài ở xưởng mộc. Đây nhá, anh em đừng có mà điêu nhá. Hôm qua mặc áo màu vàng. Qua mặc áo màu vàng. Nhá. Hôm qua mặc áo màu vàng có chữ Tomorrow, ok. Hôm qua mặc áo màu vàng, hôm nay mặc áo màu da cam, ngày mai theo lịch sẽ là mặc áo màu đỏ. Tôi cứ tưởng thật, tôi bảo vô lý. Vô lý. Tự nhiên anh thấy buồn cười quá. Tự nhiên anh thấy buồn cười bởi vì anh ngu quá. Nó chọc quê anh mà. Tự nhiên anh thấy ngu ghê. Anh thấy ngu thật. Được, anh nể. Thế là anh nể em rồi. Được. Được. Một cái cú troll nó chất. Một cú troll quá chất. Được, anh nể em rồi. Từ anh hết cơn cười, cơn chảy nước mắt. Anh không không không phải anh cười mà anh cười anh thấy ngu ghê. Vậy nó nói vậy mà mình cũng nghĩ vậy thật nữa. Anh xin phép 10 giây, anh xin phép 5 giây. Thôi để từ từ để anh nguôi cái cơn đi đã. Anh hello cậu ba. Anh xuôi cơn đã. Ok. Ok, nghiêm túc. Ok, chúng ta vào chương trình nha các bạn. Trước khi chúng ta vào chương trình thì xin cho phép A Tũng thay mặt quý cô chú anh chị em, thay mặt quý vị khán thính giả, thay mặt các admin ở trên kênh Chuyện Ma Quảng A Tũng và fanpage Chuyện Đêm Khuya xin được gửi tới Gôn Phú lời chúc mừng sinh nhật. Anh chúc em có một cái ngày sinh nhật vui vẻ, hạnh phúc, vẫn